Tốt nhất con dê, chương 254, cùng quân đội hợp tác. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ có chút buồn bực đem đậu lão trong tay văn kiện nhận lấy. Cẩn thận nhìn một lần, thấy là một thiên trấn hưng trung y bản kiến nghị, thần sắc lập tức biến trịnh trọng lên, chờ hắn nhìn thấy một trang cuối cùng tay ký liên hợp ký tên về sau. Nội tâm không khỏi đột nhiên chấn động. Chỉ gặp phần này ký tên trong danh sách, tất cả đều là trung y giới nổi tiếng nhân vật, ngoại trừ đậu lão ở bên trong các vị ngự y danh thủ quốc gia. Còn có thủ đô trung y dược đại học hiệu trưởng Biển Kính Nghĩa, Tô Nam Mạch xem bệnh đại sư Thọ Tiểu Thanh, Điền Tây Hoàng gia y vòng truyền nhân Vàng Mới Nho, cùng Lỗ Bắc Dược Vương Vương Thiệu Đàn, vân vân. Lâm Vũ nhìn xem những tên này kinh hãi không thôi. Có thể đem những người này thân bút ký tên đều gom góp. Quả thực là không dễ, đủ để có thể thấy được đậu lão tại Hoa Hạ trung y vòng nhân mạch cùng lực ảnh hưởng. Lâm Vũ cẩn thận nhìn lướt qua danh sách, phát hiện không có Vạn Sĩ Linh danh tự, không khỏi buồn bực nói. Đậu lão, tại sao không có Thiên Thực Đường Vạn lão danh tự? Đậu lão hừ lạnh một tiếng. Nói ra, cái gì Vạn lão, lão thất phu đi, đem hắn loại người này thêm tiến đến, sẽ chỉ đem trung y giới bôi xấu. Lâm Vũ cười cười, có chút kính nể nhìn đậu lão một chút, xem tới đậu lão cũng không quen nhìn Vạn Sĩ Linh hành động a. Hôm nay ta liền định đem cái này đưa tới bộ vệ sinh đi. Ngươi ký tên vào đi, Tiểu Hà, đậu lão cười ha hả nói ra, ta ký. Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thụ sủng nhược kinh nói. Đậu lão, ngài nói đùa, ta làm sao dám a? Phía trên này đều là đại danh đỉnh đỉnh danh y người có quyền. Lúc nào thay phiên hắn cái này vô danh tiểu bối ký tên? Làm sao lại không dám, ngươi chính là quá khiêm tốn. Không nói niên kỷ, đơn thuần y thuật, ngươi hoàn toàn có tư cách ở trên đây ký tên. Ký đi, đậu lão kiên trì nói. Lâm Vũ còn muốn nói điều gì? Đậu lão khoát khoát tay, ra hiệu hắn khác từ chối. Lâm Vũ lúc này mới bất đắc dĩ cầm qua bút, tại cuối cùng ký tên từng tờ một đuôi thêm vào chính mình danh tự. Có thể, đậu lão sáng mắt lên nói ra, nếu như phần này bản kiến nghị có thể phê duyệt xuống tới. Cái kia trung y có thể sẽ nghênh đón một cái hoàng kim thời kỳ phát triển a. Qua nhiều năm như vậy, bộ vệ sinh ra sân khấu chính sách chỉ nâng đỡ Tây y, tài chính cấp phát cũng từ trước đến giờ là thiên vị Tây y. Trung y bác sĩ phúc lợi đãi ngộ cực kỳ, cái này không thể nghi ngờ liên hồi trung y ngành nghề uể oải. Cho nên đậu lão chờ trung y danh gia tùy tiện tự phát liên hợp lại. Ký tên một thiên bản kiến nghị. Đưa ra mấy đầu nâng đỡ trung y, trấn hưng trung y có thể thực hành đề nghị, hy vọng hiện đưa bộ vệ sinh về sau, có thể có được coi trọng. Lâm Vũ rất đồng ý đậu lão mà nói, hắn vừa rồi cũng nhìn qua bản kiến nghị phòng trong cho. Phát hiện mỗi điều đều đâu ra đó, nếu như thật có thể thông qua mà nói, cái kia quả nhiên là cho uể oải Hoa Hạ trung y rót vào một thang thuốc trợ tim. Lâm Vũ ký xong danh tự về sau, đậu lão tùy tiện cầm vội vã đi, trực tiếp tiến đến bộ vệ sinh, tìm được Lữ Hiếu cầm thư ký, đem bản kiến nghị đưa cho nàng, dặn dò nàng nhất định phải tự tay giao cho Lữ Hiếu cầm. Chờ Lữ Hiếu cầm mở xong sau đó, thư ký tùy tiện vào văn phòng đem bản kiến nghị đưa cho hắn. Trung y, Lữ Hiếu cầm bật cười một tiếng. Sau đó tiện tay mở ra bản kiến nghị nội dung, thản nhiên nói, trấn hưng trung y, quả thực là thiên phương dạ đàm, chỉ bằng mấy người các ngươi lão đầu tử sao? Lữ Hiếu Cẩm là Tây y xuất thân, đúng trung y ôm lấy rất đại thành gặp, hắn thấy, trung y rất hư vô, lưu vu biểu diện, không giống y thuật, càng giống là một loại văn hóa chữa bệnh, vốn chính là buồn cười. Hà Gia Vinh, đậu lão bọn người danh tự Lữ Hiếu Cẩm đều có ấn tượng. Rốt cuộc đều là trung y giới trụ cột vững vàng, cũng là hắn duy nhất tán thành các vị thầy thuốc bác. Nhìn thấy Hà Gia Vinh danh tự, hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Trong ấn tượng tựa hồ chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy à, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Đột nhiên nhớ lên, nguyên lai là lần trước cùng đậu lão tại kinh đại một viện cho hắn phu nhân chữa bệnh người trẻ tuổi kia. Hắn lập tức nhịn không được cười nhạo nói. Thật là thiên đại tiếu thoại. Cái này trung y giới là tàn lụi thành dạng gì à? Vậy mà tìm một cái vô danh tiểu tốt tới thật giả lẫn lộn. Nói xong hắn đem bản kiến nghị hướng trên bàn một chồng văn kiện bên trong ném một cái. Hướng thư ký hô, đến, những văn kiện này đều không dùng. Đem những này văn kiện đều ném đến văn kiện vỡ nát cơ bên trong vỡ vụn đi. Vâng, thư ký tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy văn kiện. Đi hướng vỡ nát ở giữa. Tiên sinh, lại tiếp tục như thế hay ta liền mệt chết, cho tới chưa bận rộn xong sao. Ăn cơm khoảng cách Lệ Chấn Sinh vừa ăn cơm một bên hướng Lâm Vũ oán trách. Đoạn này thời gian bệnh nhân thật sự là nhiều lắm, cho hắn bận bịu đầu đều choáng. Đừng nóng vội, ta ngay tại tìm kiếm nhân tuyển đâu. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, không nghĩ tới thể tráng như Châu Lệ đại ca, cũng có ngại mệt mỏi thời điểm, cũng không phải y quán không có bệnh nhân than thở thời điểm. Trùng hợp như vậy, ăn cơm đâu, Hà thiếu giáo, lúc này từng tiếng lệ thanh âm truyền đến, chỉ gặp một cái vóc người cao gầy, thân mang áo da màu đen nữ tử cất bước đi đến. Hàn băng, không đúng, Hàn thượng giáo. Lâm Vũ lập tức nâng người, ba, đánh chào một cái, cười nói, trưởng quan tốt, được rồi, thu hồi ngươi cái kia một bộ đi. Hàn băng hiếm thấy cười cười, tiếp theo quét mắt y quán, nói ra, được a, nhanh như vậy liền lấy được cái này đại nhất nhà y quán. Không hổ là chúng ta quân tình xử người, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi tới thủ đô rồi, thế nhưng một mực tại nơi khác thực hành nhiệm vụ. Chưa có trở về, hôm nay vừa trở về, liền trực tiếp chạy tới. Đa tạ Hàn trưởng quan còn nhớ rõ thuộc hạ, Lâm Vũ trêu ghẹo nói ra. Đột nhiên phát hiện Hàn băng sắc mặt không đúng lắm, buồn bực nói, người khí sắc tựa hồ không tốt lắm. Thế nào, thân thể không thoải mái? Xem như thế đi, kỳ thật hôm nay tới cửa chủ yếu là tới xin ngươi giúp một tay. Hàn băng như nói thật nói. Ngươi cái này có cái gì tốt dược, có thể để cho vết thương tăng tốc khép lại, có thể nói, có vô cùng tốt giảm đau tác dụng cũng được. Thế nào, ngươi thụ thương rồi, Lâm Vũ thần sắc lập tức chăm chú. Hàn băng gật gật đầu, nói ra, đã xử lý, thế nhưng ta muốn để nó có thể nhanh lên khép lại. Có thể nói đem đau đớn ngừng lại, bởi vì ta qua mấy ngày còn muốn ra ngoài thực hành một cái nhiệm vụ. Cũng không có vấn đề, ta xem trước một chút vết thương đi. Lâm Vũ gật đầu đáp, a, Hàn băng nao nao. Tiếp theo sắc mặt không khỏi nổi lên một trận ửng hồng. Thấp giọng nói, còn muốn nhìn vết thương a? Lâm Vũ không khỏi cười cười. Hàn đại trưởng quan, từ xưa đến nay, cái nào bác sĩ có thể không nhìn vết thương liền có thể cho bệnh nhân chỉ cần a, vết thương thương tích diện tích. Phải chăng có chứng viêm, có hay không sinh mủ, những thứ này đều muốn nhìn qua sau mới biết được a. Lâm Vũ nói xong đột nhiên ý thức được cái gì. Vội vàng nói, thì sao, có phải hay không so sánh tư mật bộ vị. Hàn băng không có trả lời, cúi đầu xuống, trên mặt càng đỏ, cái này, ta nếu là tùy tiện cho ngươi mở chút thuốc, ta cũng không dám hứa chắc hiệu quả rốt cuộc thế nào a, ta cái này cũng không có nữ bác sĩ. Lâm Vũ lập tức cũng có chút làm khó nói quanh co. Tiên sinh, ngài thẹn thùng cái gì a, ngài không thường nói bác sĩ trong mắt không có phân biệt giới tính. Chỉ có bệnh nhân sao? Lệ Chấn Sinh vừa ăn cơm, vừa nói, trong lòng trộm vui mừng không thôi. Không nghĩ tới Hàn băng khối này Hàn băng cũng có thế này ngượng ngùng thời điểm. Liền phải để chúng ta tiên sinh thật tốt trị trị ngươi. Đúng, Lệ Chấn Sinh nói đúng. Hàn băng cắn răng, tiếp theo chỉ bên trong. Nói ra, chúng ta đi bên trong xem đi. Lâm Vũ gật gật đầu. Mời nàng tiến vào một gian tương đối rộng mở bên trong. Sau đó khóa lại cửa. Kéo tốt màn cửa, Hàn băng chung quy là cái quân nhân. Làm việc quả quyết cấp tốc. không nói hai lời, trực tiếp đem áo khoác, giữ ấm sau lưng cùng bên trong quấn lấy băng vải toàn bộ mở ra. Đem hết thảy thẳng thắn bại lộ tại Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ sợ đến khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng tốc độ nhanh như vậy. Nhìn qua Hàn Băng hỏa bạo dáng người nhịn không được trong lòng đập bịch bịch. Cái này tựa như là Giang Nhan phía sau. Hắn cái thứ hai nhìn thấy thân thể nữ nhân. Thế nhưng hắn trong ánh mắt lại trang trọng vô cùng. Bởi vì lúc này Hàn Băng trong mắt hắn là cái bệnh nhân. Hắn một chút liền chú ý đến Hàn Băng trên ngực trái phương vết thương. Chỉ gặp vết thương dùng băng gạc bao lấy. Tân lấy đỏ thẫm vết máu. Hẳn là xuyên qua tổn thương. Bất quá rất nhanh Lâm Vũ liền lộ ra một bộ chấn kinh thần sắc. Bởi vì hắn phát hiện Hàn Băng phần bụng, sườn bên cạnh, bả vai, lại có 4-5 chỗ to to nhỏ nhỏ vết sẹo. Những thứ này vết sẹo bao trùm tại một cái nữ hài tử hoàn mỹ bóng loáng trên thân thể. Thật sự là quá mức nhìn thấy mà giật mình, tựa như tinh xảo ngọc bích pha chạm ra rất nhiều tì vết. Trên người ngươi, Lâm Vũ thanh âm hơi có chút run rẩy. Hắn biết rõ những thứ này vết sẹo đại biểu tất nhiên là thực cốt toàn tâm đau đớn. Là một cái quân nhân, cái này không nhiều bình thường sao, ta trên lưng càng nhiều. Hàn Băng cười nhạt cười, có chút lơ đễnh, bất quá nàng trong tươi cười lại hiện lên một tia khó nén đắng chát. Ta có thể giúp ngươi toàn bộ chữa khỏi. Lâm Vũ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, trịnh trọng nói, có thể để ngươi da thịt hồi phục đã từng quang nộn mịn màng. Thực, Hàn Băng trên mặt lập tức hiện đầy ánh sáng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Mặc dù nàng trên miệng không quan tâm, thế nhưng nữ nhân nào không thích trưng diện đâu. Loại này giữ tợn vết sẹo, đối nàng nội tâm mà nói, cũng là một loại tâm lý áp lực. Mỗi lần lúc tắm rửa, nàng đều không dám đi đụng vào. Lâm Vũ gật đầu cười, vội vàng đi đến Hàn Băng bên cạnh, đưa nàng miệng vết thương băng gạc bóc đến. Nhìn kỹ một chút, phát hiện là chỗ vết thương đạn bắn. Hẳn là có 3-4 ngày, nếu thế này băng bó, hẳn là không có làm bị thương xương cốt. Hàn Băng cúi đầu trên mặt hơi hơi phiếm hồng, dù là nàng loại này thiết huyết quân nhân, bị một cái nam nhân như thế tiếp xúc thân mật chính mình ẩn mật bộ vị. Cũng khó tránh khỏi có chút thẹn thùng, bất quá Lâm Vũ ngược lại là một mặt thản nhiên, quan sát xong nói ra, khoác lên y phục, chờ ta một hồi. Ra bên trong, Lâm Vũ liền đi hiệu thuốc, chọn lựa mấy vị dược tài mai nhãn, ép chế, nhận lấy mấy vị dược tài chế biến, sau đó chế thành dược rán các loại đồ vật, tiếp theo lại trộn lẫn một chút lô hội, để cho dược rán trở nên lương trượt một chút. Trở lại bên trong sau Lâm Vũ liền trực tiếp đem dược rán thoa quệt đến Hàn Băng trên vết thương. Hàn Băng lông mày hơi nhíu lại, thế nhưng sau đó lập tức giãn ra. Hơi có chút kinh ngạc, phát hiện những thuốc này dán bôi ở trên vết thương, vậy mà không chút nào đau nhức, hơn nữa còn cảm giác thanh thanh lương lương, rất dễ chịu, ngươi trong này thả cái gì, thế nào không có chút nào đau đâu. Hàn Băng vô cùng kinh ngạc, phóng chỉ thống dược tài A, Lâm Vũ hướng nàng nháy nháy mắt. Đây chính là cái kỳ hiệu bí phương, trừ ta ra, không ai biết rõ. Hơn nữa cái này dược ngoại trừ có giảm đau cầm máu hiệu quả trị liệu. Còn có nhanh chóng sinh cơ hiệu quả trị liệu. Cũng có thể trị khỏi bệnh ngươi vết sẹo. Ta đều giúp ngươi chùi chùi đi. Sau đó hắn không đợi Hàn Băng trả lời. Tùy tiện ở trên người nàng trên vết thương quệt nổi lên dược rán. Hàn Băng cảm giác Lâm Vũ ấm áp tay trên người mình du tẩu. Mặt càng thêm đỏ, vì làm dịu xấu hổ không khí. Gấp vội vàng nói, ngươi tại kinh thành đắc tội đại nhân vật xuống tay với ngươi. Đoạn trước thời gian cùng chúng ta quân tình sử để ý kiến. Để chúng ta khai trừ thân phận của ngươi. Bởi vì quân tình sử một mực liền không có tạm giữ chức cái này nói chuyện. Ồ, vậy thì tốt quá. Mau đưa ta cách chức đi. Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Hắn vốn là không muốn vào quân tình sử. Còn tính toán muốn làm sao lui ra ngoài đâu. Như thế rất tốt, Hàn Băng nhịn không được nhíu mày. Ngữ khí nghiêm túc nói. Tiểu Hà, xem như trưởng quan ta nhất định phải nói ngươi mấy câu a. ngươi thế nào thế này không tiến bộ đâu, ngươi ngược lại là tiến tới, còn phải ta chữa cho ngươi tổn thương, ngươi, Hàn Băng thở phì phì nhìn hắn một cái, tiếp theo nói ra, dù sao sử trưởng chúng ta đã bác bỏ hẳn ý kiến. Nói ngươi cái này người, quân tình sử chắc chắn phải có được, ai, cũng không biết là ta vinh hạnh, hay là ta bất hạnh a. Lâm Vũ khẽ thở dài một cái. Tiếp theo đứng lên nói, tốt, qua một cái giờ, ngươi vết thương này hẳn là có thể khép lại không sai biệt lắm. Một cái giờ, ngươi khoác lác a, thổi không thổi một hồi liền biết rõ, ta khuyên ngươi đi trước ăn chút cơm, bằng không một hồi phải đói. Lâm Vũ chuyển thân rửa tay một cái, Hàn Băng đem y phục mặc tốt về sau, đi theo Lâm Vũ đi bên ngoài ăn hết một chút cơm. Thuận tiện lẫn nhau hàn huyên trò chuyện tình hình gần đây. Chờ cơm nước xong xuôi, cũng kém không nhiều qua một giờ, hai người liếc nhìn nhau, tiếp theo không hẹn mà cùng nâng người tiến vào bên trong. Lệ Chấn Sinh gặp một lần lập tức gấp, vội vàng nói, uy, tiên sinh, các ngươi cái này vừa đi ra đâu, quá mức a, ta không tốt cùng Giang Nhan bàn giao a. Lâm Vũ cùng Hàn Băng vào nhà về sau, Hàn Băng lưu loát cởi quần áo ra xuống tới, mặt cũng không đỏ, dù sao đều bị Lâm Vũ nhìn qua, cũng không quan trọng, đợi nàng cởi quần áo ra tới phía sau, dùng khăn mặt đem trên thân thuốc bùn lau sạch sẽ, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt, nguyên bản máu me nhầy nhụa vết thương vậy mà đã toàn bộ khép lại bên trên. Hơn nữa trên thân cái khác mấy chỗ vết thương đã trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Nếu như không nhìn kỹ, cơ hồ cũng nhìn không ra. Mẹ nó, Hà Gia Vinh, ngươi là thần tiên a, Hàn Băng vừa mừng vừa sợ. Đổi thành những nữ nhân khác, đã sớm hưng phấn kinh thanh gào thét. Thế nào, trưởng quan, nhiệm vụ lần này ta hoàn thành ngài còn hài lòng. Lâm Vũ cười nói với ngươi là kỳ hiệu bí phương. Bất quá bởi vì thời gian quá vội vàng, hiệu quả không tính quá tốt, ngươi trở về chính mình lại quẹt một lần đi, vết sẹo hẳn là liền không có. Hà thiếu giáo, ngươi theo chúng ta quân đội hợp tác đi, nếu mà có được loại linh dược này, vậy sẽ giảm mạnh quân ta thương vong trình độ, đề cao quân ta sức chiến đấu. Hàn Băng mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới bắt lấy Lâm Vũ tay. Đều không có ý thức được chính mình còn không có mặc quần áo. Quân đội, các ngươi quân đội cũng chế dược, quân công xí nghiệp nghe nói qua chứ. Hàn Băng hứng thú bừng bừng nói ra, nếu như ngươi cùng quân đội hợp tác, vậy ngươi chính là quân đội người. Về sau thủ đô người nào muốn động ngươi, đều phải thật tốt cân nhắc một chút. Cách chương.